Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 119, hôm nay ta phá lệ khát nước. Mọi người thấy liếc một chút rừng sát ở một bên màu đen Hammer phiên bản dài. Xem ra thì rất hào hoa. Khương Ngọc trong mắt lộ ra dị quang. Xe này tuyệt đối không tiện nghi. Chỉ sợ không có mấy triệu lần không tới. Như thế rất tốt. Tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ. Còn có thể tâm sự cái gì? Khương Ngọc cười đáp ứng. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu đem hành lý đem đến Tống Trung Kiệt nhà xe sang trọng phía trên. Mang hành lý xong về sau, Chu Phượng dẫn đầu ngồi vào trong xe. Hàn Thanh Sơn cùng Khương Ngọc sau đó cũng đi vào. Thiến Thiến, nhanh đi vào ngồi đi. Tống Trung Kiệt mặt ngoài ôn hòa nói ra. Hàn Thiến Thiến đẩy cửa xe ra. Ngồi lên, Tống Trung Kiệt trong lòng vui vẻ. Lần lượt Hàn Thiến Thiến một bên ngồi xuống đến. Cười nhạt nói. Thiến Thiến, ta ngồi ngươi bên cạnh ngươi không ngại a? Trong nội tâm nàng thực rất để ý. Hiển nhiên Tống Trung Kiệt là cố ý muốn lần lượt nàng ngồi muốn ăn đậu hũ. Nhưng bất đắc dĩ đây là người ta xe. Nàng cũng không thể nói để ý đi. Không ngại, Hàn Thiến Thiến thuận miệng trả lời. Hàn Thanh Sơn đối Sở Phong một nhà hô. Minh Hải, A Tú, Sở Phong, các người còn thất thần làm gì? Đi lên nhanh một chút a. Sở Minh Hải cùng Trần Tú có chút ngượng ngùng. Dù sao Tống Trung Kiệt một nhà cùng Hàn Thanh Sơn là nhận biết. Chính mình một nhà có thể không biết. Cho nên một mực không có tốt ý tứ lên xe. Bây giờ nghe Hàn Thanh Sơn kiểu nói này. Sở Phong người một nhà cái này mới lên đường chuẩn bị lên xe. Thế nhưng là làm Sở Minh Hải cùng Trần Tú mở cửa xe lúc. Không khỏi sửng sốt. Cái này, giống như không ngồi được chúng ta người một nhà đi. Sở Minh Hải lúng túng nói. Hàn Thanh Sơn vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện trên xe đã không có đầy đủ ba người ngồi chỗ trống. Theo lý mà nói loại này phiên bản dài xe ngồi mười mấy người đều không là vấn đề. Nhưng là bên trong chỗ ngồi đều bị Tống Trung Kiệt nhà tràn đầy hành lý cho chiếm cứ. Nhiều nhất chỉ có thể lại ngồi một người. Tương đương hai vị này thúc thúc A-di. Không có ý tứ, Tống Trung Kiệt ra vẻ xin lỗi nói. Không nghĩ tới mọi người hành lý nhiều như vậy. Hiện tại vị trí có chút không đủ. Bằng không chính các ngươi đánh chiếc xe đi thôi. Vì biểu thị ấy nấy, tiền xe tìm ta chi trả là được. Sở Phong phụ mẫu hai trên mặt người lúc trắng lúc xanh. Đừng nhìn Tống Trung Kiệt lời nói dễ nghe. Trong lời nói ghét bỏ cùng trào phúng ý vị bọn họ đều có thể cảm nhận được. Ây, cái kia coi như A Tú, Sở Phong, chính chúng ta đi thôi. Tràng diện vô cùng xấu hổ. Sở Minh Hải kiên trì nói ra, dẫn theo thật vất vả để lên đại lý xe lý, chuẩn bị đi ra ngoài. Có thể lúc này, Sở Phong chợt mở miệng, chi trả thì không làm phiền ngươi. Chút tiền ấy, nhà ta vẫn là giao nổi. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, có điều, ngươi cho rằng người khắp thiên hạ đều là kẻ ngu. Cho là chúng ta nhìn không ra ngươi đùa nghịch cái gì tâm cơ a. Ta biết các ngươi loại này phú nhị đại từ trước đến nay đều rất biết chơi. Ngươi chơi như thế nào ta cũng chẳng muốn quản. Nhưng là ngươi lần sau muốn là còn dám đùa nghịch ta phụ mẫu. Tin tưởng ta sẽ để ngươi hối hận. Sau cùng, phụng tặng ngươi một câu. Ta QNMLGB. Sở Phong sắc bén nói xong. Quay người liền đi, lưu lại hoảng hốt mọi người. Người nào cũng không nghĩ ra. Thì liền Sở Phong phụ mẫu đều dự định nén giận thời điểm. Sở Phong thế mà trực tiếp dám cùng Tống Trung Kiệt ngả bài. Hơn nữa còn bạo nói tục. Bất quá Sở Phong cũng là tính cách này. Người cùng ta dở trò. Ta liền muốn chơi với ngươi âm. Không có ý tứ. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Muốn chơi ta thì theo ngươi mẹ nó chơi điểm trực tiếp. Tống Trung Kiệt đang chuẩn bị nổi giận. thế nhưng là bên cạnh Hàn Thiến Thiến lại đẩy ra dưới cửa xe xe. Hô, Sở Phong, ngươi chờ một chút. Sở Phong dừng bước lại, bình tĩnh nhìn lấy nàng. Nếu như Hàn Thiến Thiến cảm thấy mình vô lễ, dự định Tống Trung Kiệt bênh vực kẻ yếu, trách cứ chính mình lời nói, vậy mình cũng sẽ không lại bận tâm Hàn Thúc Thúc mặt mũi. Liền nàng cùng một chỗ đập, phụ mẫu là Sở Phong nghịch lân. Nếu ai đối hắn cha mẹ bất kính, Sở Phong tuyệt sẽ không tha thứ. Hàn Thiến Thiến có chút bị Sở Phong biểu lộ hù đến, bất quá còn muốn cắn cắn hàm răng, đi ra Sở Phong trước mặt. Sở Phong, hắn không để cho các ngươi ngồi lời nói, vậy ngươi và Thúc Thúc A-di ngồi nhà ta xe a, ta để cho ta mẹ lái xe. Hàn Thanh Sơn lúc này cũng bước xuống xe, phụ họa nói, đúng vậy a, ta cái này còn có chiếc xe đây. Minh Hải, A Tú, các ngươi làm nhà ta chiếc xe kia đến, chính mình đón xe thật lãng phí tiền. Tống Trung Kiệt nghe vậy biến sắc, ai biết Hàn Thiến Thiến thế mà lại như thế bảo trì Sở Phong, thay hắn giải vây. Tống Trung Kiệt đè nén lửa giận trong lòng cùng ghen ghét. Chu Phượng lập tức xuống xe, cười nói, ôi chao, tiểu hài tử có chút tiểu đả tiểu nháo rất bình thường nha. Thực trong nhà của chúng ta Kiệt không phải ý tứ kia. Không nghĩ tới bị bọn họ hiểu lầm. Nàng đón đến, còn nói thêm, Thanh Sơn, người chiếc xe này cũng không ngồi được hai nhà người a. Bằng không ta nhìn để ngươi cùng Sở Phong ngồi ta chiếc xe này, để Khương Ngọc chở hắn cha mẹ đi qua đi. Tốt, cái này có thể thực hiện. Hàn Thanh Sơn cười nói, Sở Phong cười không nói. Chu Phượng nhìn như là cái người tốt, kỳ thực nàng lời nói này một bên thay nàng nhi tử tẩy trắng, một bên làm dịu chàng diện xấu hổ, chiếm được mọi người hảo cảm. Quả nhiên có thể gả vào hào môn nữ nhân, không có một cái là đèn cạn dầu. Sở Phong, chúng ta lên xe đi. Hàn Thiến Thiến nói ra. Sở Phong gật gật đầu, đẩy cửa xe ra ngồi lên. Ngồi vị trí thời điểm hắn cố ý ngồi đang ghế dựa cuối cùng, chỉ trống đi một cái dựa vào tường vị trí. Hàn Thiến Thiến lập tức hiểu ý, ngồi tại chỗ trống kia, đầu cho Sở Phong một cái cảm tạ ánh mắt. Tuy nhiên Sở Phong không biết vì cái gì cảm giác Hàn Thiến Thiến đối chính mình thái độ tựa hồ chuyển biến, nhưng hắn từ trước đến nay là có qua có lại người. Nàng giúp mình, chính mình cũng cần phải giúp nàng. Thảo, Tống Trung Kiệt đáy lòng lên cơn giận dữ ở trong lòng chửi, kém chút thì tuôn ra nói tục. Hắn sao có thể nhìn không ra, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến cái này là cố ý như thế cái ngồi pháp, để cho mình không cách nào chen người ngồi tại Hàn Thiến Thiến bên cạnh. Rất nhanh, xe thì thúc đẩy, một đoàn người hướng về mục đích chạy tới. Ngồi trên xe, Sở Phong nhìn ngoài cửa sổ, Hàn Thiến Thiến vụng trộm nhìn lấy hắn, muốn mở miệng nói cái gì lại lo lắng Sở Phong không muốn để ý đến nàng, cho nên muốn nói lại thôi. Ngược lại là Tống Trung Kiệt một mực đang đàm thiên luận địa, nỗ lực tìm đề tài cùng Hàn Thiến Thiến trò chuyện, nhưng người ta nữ hài tử rất rõ ràng không muốn phản ứng đến hắn. Thiến Thiến, muốn uống chai nước sao? Tống Trung Kiệt rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, theo xe hơi trong tủ lạnh xuất ra một bình, cưỡng ép xung xoe. Hàn Thiến Thiến suy nghĩ một chút, đem nước nhận lấy, hướng Sở Phong lung lay, nhỏ giọng nói, uống nước sao? Sở Phong tiếp nhận nước, bình tĩnh nói, uống, tặng không nước, không uống ngu sao mà không uống. Tống Trung Kiệt khí muốn đánh người. Rất rõ ràng Sở Phong đây là tại trào phúng hắn, trần trụi trào phúng. Hàn Thiến Thiến mím cười, nàng còn lo lắng Sở Phong hội cự tuyệt đây, không nghĩ tới Sở Phong hư hỏng như vậy, còn thuận tiện để Tống Trung Kiệt ăn người câm thua thiệt. Tống Trung Kiệt lần nữa xuất ra một bình nước, lại hướng nàng đưa tới, cưỡng ép gạt ra nụ cười. Thiến Thiến, cái này bình cho ngươi đi. mẻ trứng tương đương tiểu tử kia hiện trên tay có nước. Ta cũng không tin bình này ngươi trả lại hắn. Tống Trung Kiệt trong lòng oán hận nghĩ đến. Hàn Thiến Thiến muốn cự tuyệt. Nhưng dù sao ngồi tại người khác trên xe. Như thế không nể mặt người khác không tốt lắm. Tại là có chút miễn cưỡng tiếp nhận nước. Đang định vặn ra cái nắp uống. Thế nhưng là Sở Phong lại thình lình mở miệng. Hàn Thiến Thiến, hôm nay ta giống như phá lệ khát nước. Trong tay ngươi cái kia chai nước có thể hay không lại cho ta? Hàn Thiến Thiến sững sờ, cũng nhịn không được nữa. Nhẹ che miệng, phốc phốc, một tiếng bật cười. Tốt, vừa vặn ta không khát, cho ngươi. Sở Phong bình tĩnh tiếp nhận nước, một bình đều không uống. Trực tiếp phóng tới một bên. Phốc, Tống Trung Kiệt trong lòng khí úp. Kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đụng phải vạn điểm bạo kích thương tổn. Đi em gái ngươi, ngươi hai liên hợp lại trêu đùa ta đây đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.